Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, thứ 851 chương Phượng Giao mang thai 04. Phượng Giao Liên ra mặt cũng không động một chút, trả lời, muốn nữ nhân đi thanh lâu, muốn nam nhân cũng đi thanh lâu, bởi vì nam nhân đều hướng kia chạy, Ngọc Lưu cúi đầu. Hôn hôn Phượng Giao gò má, tâm tình vui mừng đạo, ta lúc đó cũng là nói như vậy, Giao Giao, ta hy vọng là cái nam hài, như vậy chúng ta liền có thái tử, sau này cũng có thể tảo điểm về hưu. Ta nghĩ hảo hảo cùng ngươi, Phượng Giao rộng mở mở mắt ra. Đáy mắt thoáng qua rảo hoạt, hỏi, nếu như ta sinh bất ra con trai đâu? Ngọc Lưu như cười như không trả lời. Sinh liên tục, chung quy sinh ra, thực sự sinh bất ra. Vậy nhượng nữ nhi đương nữ vương, như vậy cũng không lỗi, Phượng Giao ninh Ngọc Lưu một phen. Hung hăng đảo, khi ta là cái chữ A, còn sinh liên tục, Ngọc Lưu bị đau. Ngừng mày, quỷ khuất đạo, nương tử, dơ cao đánh khẽ a, là chồng thân thể nhưng là của ngươi, ninh hỏng rồi làm sao bây giờ? Phượng Giao đột nhiên ngồi dậy, hai tay hoàn ở Ngọc Lưu cổ, thấu đi lên hôn hắn, tế tế nhợt nhạt, triền miên trằn trọc, rất là dịu dàng, thẳng đến hai người đô không thở nổi. Phượng Giao mới buông ra Ngọc Lưu, khẽ nói, Ngọc Lưu, như vậy thật tốt. Ngọc Lưu đáy mắt lờ mờ có hồng quang hiện lên, hơi thở phì phò, ôn nhu hỏi, thế nào hảo? Phượng Giao chừng Ngọc Lưu liếc mắt một cái, lại suy cười nhạo đạo, đặc biệt hảo, ngươi ở thời gian đặc biệt thỏa mãn, cảm thấy cái gì cũng không quan trọng như thế. Phượng Giao dĩ vãng chưa bao giờ đã nói như thế kích. Thích lời nói, lúc này bầu không khí ấm áp, thập phần dịu dàng, Phượng Giao nói ra lời nói này. Nhượng Ngọc Lưu trong lòng thập phần thỏa mãn, cảm thấy tâm tình không gì sánh kịp vui mừng. Ngọc Lưu, ta yêu ngươi, Phượng Giao tiến đến Ngọc Lưu bên tai. Khẽ nói, Ngọc Lưu thân thể cứng đờ, cả người thoạt nhìn cực kỳ ngu si, tựa là kinh ngạc, có tựa mừng như điên. Trên mặt biểu tình trong nháy mắt thay đổi vài loại, nhượng Phượng Giao trong lòng buồn cười. Mặc dù Ngọc Lưu biết Phượng Giao là yêu hắn, nhưng nàng chưa bao giờ đã nói, tóm lại là một loại tiếc nuối. Mỗi khi hai người hoan ái, tình đến nồng lúc, vô luận hắn thế nào bắt cóc, nàng cũng quan trọng khớp hàm không nói. Bây giờ không hề dấu hiệu nói, hắn trong lúc nhất thời đô không biết nên làm loại nào phản ứng. Nhưng hắn đáy lòng lại là cực kỳ ngọt, so với ăn hơn 10 quán mật đường còn muốn ngọt ngào. Giao Giao, Ngọc Lưu vì Phượng Giao một câu nói mà động tình, sau khi lấy lại tinh thần chăm chú tương Phượng Giao ôm. Hiển nhiên quá mức kích động, mà nói không ra lời. Phượng Giao cười híp mắt hồi ôm lấy Ngọc Lưu, trong không khí dường như lưu động ngọt ngào hạnh phúc vị. Chỉ là lại có người không thấy phong tình, xuất hiện quấy rầy giữa hai người dịu dàng thắm thiết. Chủ tử, ta, Tô Triệt luống ca luống cuống xông vào. Liền nhìn thấy Phượng Giao Ngọc Lưu ôm cùng một chỗ, âm thanh đột ngột dừng lại, nhất thời không biết nên nói tiếp, còn là ra, Ngọc Lưu đáy mắt thoáng qua không vui, ánh mắt lạnh lạnh đảo qua Tô Triệt, sau đó chậm rãi buông ra Phượng Giao, lại vẫn như cũ ôm eo của nàng. Tô Triệt bị Ngọc Lưu liếc mắt nhìn, lập tức liền cảm thấy, xong, bị nhớ thượng, sớm biết trước ở ngoài cửa hô một tiếng, hai người này cũng thật là. Ban ngày ban mặt ngấy oai cũng không biết đóng cửa, thực sự là hại người rất nặng. Phượng Giao nhẹ cười ra tiếng, không để ý Ngọc Lưu không vui, trực tiếp hỏi Tô Triệt đạo, sao thế? Tô Triệt bị Ngọc Lưu mắt lạnh nhìn, có chút mất tự nhiên nói, vừa ta đi nhìn Thái Hậu và Vạn Hoa Lâu, phát hiện Vạn Hoa Lâu có cái gì không đúng, hắn rõ ràng bị Hoàng thượng phế đi nội lực. Thế nhưng hắn lại vẫn có thể bẻ gãy cửa lao thượng khóa tử. Nếu là ta lại trì đi một hồi, hắn nói không chừng liền chạy. Hết chương.